Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1690, một người đắc đạo. Tôn gia vốn là thương nhân, có chút của cải, nhưng là không có văn hóa gì nội tình. Tại con đường làm quan phía trên không có hy vọng, cho nên tại quê nhà cũng không có gì danh vọng. Không ngờ thời thế tạo anh hùng. Đại Hán mặt trời lặn phía Tây, Phú Xuân Tôn Thị lại lên như diều gặp gió, mà lại đã xảy ra là không thể ngăn cản, để rất nhiều nhân đại cảm giác ngoài ý muốn. Nếu như nói lúc trước Tôn Kiên dùng chiến đao chém ra một cái Ô Trình Hầu còn có vận khí thành phần, vậy hôm nay Tôn Sách độc theo Nam Châu cũng không phải là phổ thông vận khí, chỉ có thể là vương khí. Phú Xuân hương thân tuy nhiên tâm lý oán thầm ông trời đuôi mù. Cái này vương khí thế mà rơi vào bán dưa Tôn gia trên đầu. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Người không thể cùng đấu thiên. Đã Tôn gia khí thế đã thành, không thể không đến tham gia náo nhiệt. Dù sao quê nhà ra như thế một đại nhân vật, thân là hương đảng, trên mặt cũng có ánh sáng. Vạn nhất vận khí tốt, cũng có thể kiếm một chén canh, làm huyện lệnh thậm chí thái thú loại hình cũng không phải vấn đề gì. Theo Long đều là thăng chức rất nhanh đường tắt, là lấy Tôn Sách cha con trở lại thôn sang năm. Phú Xuân huyện hương thân toàn bộ đến, đem Tôn gia khu nhà cũ chen lấn nước chảy không lọt. Có không ít người thậm chí không cách nào vào cửa, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Phổ thông người dân cũng theo thơm lây. Tôn Tĩnh xếp đặt nước chảy yến, người đến có phần, Phú Xuân lớn lên quan nam cũng sớm tiếp vào tin tức. Cho toàn thành phổ thông người dân phát phúc lợi, dựa theo tuổi tác phát gạo phát thịt, tuyên bố phát tiền, tóm lại muốn tất cả đều vui vẻ. Khắp chốn mừng vui, Tôn Trung qua đời sớm, con trai trưởng Tôn Khương cũng đã qua đời. Tôn Kiên đời này chỉ còn lại có hắn cùng Tôn Tĩnh hai huynh đệ. Ngoài ra còn có một cái gả cho Từ gia muội muội Tôn Thục. Tôn Kiên lại rất ít về nhà, chỉ có Tôn Tĩnh một người trông coi tổ trạch. Quạnh quẽ cực kỳ, đột nhiên náo nhiệt như vậy, Tôn Tĩnh đã mừng lại lo, lo lắng bận không qua nổi. May ra Tôn Sách an bài Ngô Phiên chủ trì toàn cục, điều phối vật tư, lại có Phú Xuân huyện tự hiệp trợ, giảm bớt Tôn Tĩnh gánh vác. Hắn chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng người trong nhà là được. Đối Tôn Sách an bài, Tôn Tĩnh phi thường hài lòng, toàn bộ hành trình vẻ mặt tươi cười, đối Tôn Sách khen không dứt miệng. Hắn nhi tử Tôn Cảo ở một bên phục dịch, tiến thối hợp lễ, cử chỉ thỏa đáng, cũng chiếm được một mảnh tán thưởng âm thanh, càng làm cho Tôn Tĩnh trên mặt làm rạng rỡ. Bá phù a, ngươi thế nhưng là giúp đại ân. Tôn Tĩnh vui vẻ không ngậm miệng được, lôi kéo Tôn Sách cánh tay dao động không ngừng. Bá cao tại Nhữ Nam mấy năm này không chỉ có học vấn lớn lên, khí độ cũng có chỗ tăng thêm, có chút thành người bộ dáng. Tôn Sách nhìn xem Tôn Cảo cũng rất hài lòng, hắn thực đối Tôn Cảo ấn tượng cũng không tốt. Trong lịch sử con hàng này có chút không an phận, cho nên ở bên người mang sau một khoảng thời gian thì đưa đến Nhữ Nam Thái Thú Phủ làm duyện lại, để Trương Chiêu điều giáo. Theo Trương Chiêu phản hồi đến xem, Tôn Cảo cũng khá, chí ít so Tôn Quyền an tâm. Không giống Tôn Quyền năm thì 10 họa chạy ra ngoài săn bắn. Thúc phụ, người cái này có thể đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Trương Tử Bố tiên sinh. Tôn Sách ôm lấy Tôn Tĩnh cánh tay, cười nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi còn hài lòng lời nói, sang năm, để trọng dị cũng đi đi, theo Trương tiên sinh mấy năm sách. Sau đó nhìn hắn là giỏi văn vẫn là thích võ, giỏi văn thì nhập quận học hoặc là chính vụ đường, thích võ thì nhập giảng võ đường. Không sai biệt lắm 23-24 tuổi tốt nghiệp, liền có thể tác dụng lớn. Tôn Cảo nghe xong, tâm động không ngừng. Tôn Sách ý tứ này nói được rõ ràng, hắn cũng có thể lựa chọn tương lai phương hướng. Hắn vểnh tai, chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình. Quả nhiên, Tôn Sách chuyển hướng Tôn Cảo, Bá Cao. Ngươi có muốn hay không tốt? Tương lai là theo văn vẫn là theo võ? Tôn Cảo tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, giờ phút này vẫn là suy nghĩ một chút. Lấy đó thận trọng, ta muốn từ văn, mục thủ một phương, tạo phúc bách tính. Tôn Sách cười, chí hướng không nhỏ a. Còn muốn mục thủ một phương, thế nào, không muốn từ quân chinh chiến? Tôn Cảo lắc đầu, ta võ nghệ thấp, chỉ sợ không thể đảm nhiệm trong quân gian khổ, vẫn là muốn quan văn đỡ một ít. Tôn Sách ngược lại cũng không phản đối, quan văn cũng không tệ, tiếp xúc không đến binh quyền, coi như có ý nghĩ gì cũng lật không nổi sóng lớn. Dương Công gần nhất đang nghiên cứu quan chế, qua một thời gian ngắn còn muốn tại Ngô quận xây chính vụ đường. Ngươi không có hứng thú làm khác trợ thủ? Tôn Cảo vừa mừng vừa sợ, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Tôn Tĩnh đưa tay cũng là một cái cài ót dưa, nhóc con. Có thể theo Dương Công bồi dưỡng, đây là nhiều cơ hội tốt, còn có cái gì tốt do dự? Bá phù, cứ như vậy định. Tôn Kiên ở một bên thấy rõ ràng, đây là Tôn Sách đối với hắn nhắc nhở đáp lại, đã Tôn Cảo đều có thể an bài cái nơi đến tốt đẹp. Tôn Quyền tự nhiên không cần lo lắng, trong lòng của hắn hài lòng. Tiếng cười sáng sủa, ấu thai, Bá Cao đã gần 20 tuổi, việc học có thành tựu, lập nghiệp ít nhất là cái quận thừa, ngươi về sau muốn xen vào dạy tự hồi hậu đường quản giáo, cũng không thể lại ở trước mặt mọi người quát tháo hắn. Tôn Tĩnh một bản nghiêm túc nói ra, coi như hắn hiện tại cũng là quận thừa, cai quản dạy vẫn là muốn quản giáo. Tôn Cảo không dám trái lời, luôn mồm xưng vâng, mọi người một mảnh vui cười, không ít người đều tâm động không ngừng, nghĩ đến làm sao có thể kéo bên trên quan hệ. Tôn Sách đối với cái này đã sớm chuẩn bị, tại hồi Phú Xuân trên đường, hắn đã đem cùng Tôn gia có quan hệ người trẻ tuổi liệt kê một cái bảng danh sách. Cái gì người có thể làm cái gì, hắn cũng đại khái tâm lý nắm chắc, một người đắc đạo, gà chó lên trời, gia tộc là hắn có khả năng nhất dựa vào lực lượng. Dù là bên trong có ít người cũng không nhất định đáng tin, nhưng hắn không thể chủ động từ bỏ gia tộc. Thời đại này người đều có rất mạnh tông tộc khái niệm, sẽ không có người đối với cái này phản cảm. Chỉ cần hắn nắm chắc tốt tiêu chuẩn, đừng để trong gia tộc tầm thường chen hắn người vị trí là được. Trấn an được Tôn Tĩnh, lại hướng cô mẫu hồi báo một chút từ côn tình huống. Ngay sau đó lại tiếp kiến Ngô thị gia tộc. Từ thị gia tộc, Ngô phu nhân phụ mẫu mất sớm, gả cho Tôn Kiên trước đó, nàng và đệ đệ Ngô Cảnh sống nương tựa lẫn nhau. Ngô thị tộc nhân có chiếu cố, nhưng vô cùng có hạn, nhiều năm như vậy cũng không có gì lui tới. Đã Tôn Kiên phong hầu, quan viên đến 2000 thạch, Ngô thị tộc nhân cũng không có quá coi là chuyện to tát. Tình huống bây giờ khác biệt, Tôn gia có cát cứ đông nam xu thế, bọn họ không còn dám lãnh đạm, cơ hồ là toàn viên xuất động. Thẹn nghiêm mặt nói lúc trước Tôn Kiên là cỡ nào anh minh thần võ, Ngô phu nhân gả cho Tôn Kiên lại là cỡ nào sáng suốt. Tôn Kiên nghe đến cơ hồ muốn trở mặt, may ra có Ngô phu nhân cùng Tôn Sách một bên khuyên nhủ, cái này mới không có để Ngô thị tộc nhân khó chịu. Gặp hết Tôn gia tông tộc, gặp hết quan hệ thông gia, Tôn Sách rốt cục nhìn đến Tôn phụ cùng Thái Kha. Ở nhà nhàn cư hơn một tháng, Tôn phụ gầy một vòng, thanh quắc không ít, kiêu ngạo mềm mại nhị khí cũng nhạt rất nhiều. Gặp Tôn Sách đi tới, hắn ngượng ngùng cười hai tiếng, chắp tay một cái. Thái Kha bồi ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Trốn ở chỗ này làm gì? Tôn Sách bình tĩnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi không có tới đây. Sao dám, sao dám? Tôn phụ cố nặn ra vẻ tươi cười. Tướng, Tướng quân, Thái Kha sắc mặt có chút trắng, nhưng vẫn là lấy dũng khí, Quốc Nghi những ngày này ở nhà đóng cửa tự suy ngẫm. Đã biết sai, còn mời tướng quân, cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Tôn Sách cười cười, tẩu tẩu không cần khách khí, như thế, gọi ta bá phù là được. Bất kể nói thế nào, Quốc Nghi vẫn là huynh trưởng ta, đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần đây, một khoản lại không viết ra được hai cái tôn chữ. Ngươi nói đúng à? Đúng, đúng, Thái Kha ứng với, cũng không dám đổi giọng, chỉ là cười bồi. Tôn Sách thở dài một hơi, cái này tôn phụ thật sự là không nên thân, còn không bằng Thái Kha có đảm đương. Bất quá Tôn Bí ở tiền tuyến đóng giữ, Tôn Cảo các loại thế hệ trẻ tuổi cũng bắt đầu trở nên nổi bật. Cũng không thể để tôn phụ một mực nhàn rỗi ở nhà, tẩu tẩu. Mạc Kim giáo úy phái đi bị đệ đệ ngươi cướp đi. Chỉ có thể an bài cho ngươi mặt khác một cái phái đi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Sao dám, sao dám, Thái Kha như chút được gánh nặng. Lặng lẽ thọc một chút tôn phụ. Tôn phụ cũng tinh thần. Cái eo thẳng rất nhiều. Tôn Sách đem kế hoạch tốt an bài nói một lần. Triều đình chiếu thư rất nhanh liền đến. Hắn cái này hội kê thái thú đoán chừng muốn từ nhiệm. Hội kê cùng Ngô Quận nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Đương nhiên không thể giao cho người khác. Tôn Sách dự định để tôn phụ tiếp nhận. Trương Hoành Chính đang khảo sát lập đô chi địa. Tiền đường là bên trong một cái tuyển hạng. Một khi quyết định tại tiền đường, hội kê cũng là kinh đô. Dù cho không tại tiền đường lập đô, tiền đường cũng sẽ là trọng điểm khai phát cảng khẩu. Hội kê đương nhiên cũng sẽ cùng theo thơm lây. Để tôn phụ làm hội kê thái thú cũng coi là cho hắn một cái công việc béo bở. Nghe nói muốn để hắn tiếp nhận hội kê thái thú, tôn phụ nước mắt đều mau ra đây, không ngớt lời cảm ơn. Tôn Sách rất nghiêm túc nói, tẩu tẩu, ta đây chính là xem ở ngươi trên mặt mũi, ngươi đem hắn nhìn kỹ, lại cho ta chọc ra cái sọt đến, vậy thì không phải là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm mấy tháng sự tình. Nhất định, nhất định, Thái Kha nụ cười rực rỡ, đầy mặt xinh xuân, Hoàng Nguyệt anh đi tới, hướng về phía Thái Kha nháy nháy mắt, Thái Kha có chút ngượng ngùng. Thu hồi nụ cười, tiến lên cùng Hoàng Nguyệt Anh hàn huyên, nàng tâm lý nắm chắc, tôn phụ nhanh như vậy liền đạt được Tôn Sách tha thứ. Hoàng Nguyệt Anh cha và con gái ở bên trong lên rất quan trọng tác dụng. Bận bịu hai ngày, yến người tán, tôn thị khu nhà cũ khôi phục lại bình tĩnh, Tôn Sách rốt cục có cơ hội ngồi xuống cùng Tôn Kiên thảo luận hai ngày trước nhận được tin tức. Nghe nói Chu Phù chết, Tôn Kiên rất khiếp sợ, ngươi làm sao hiện tại mới nói? Tôn Sách duỗi tay đè chặt Tôn Kiên, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, người đã chết, gấp cũng không sống được. Chu Thái Úy chỗ đó nên nói như thế nào? Ta còn chưa nghĩ ra, bất quá đây không phải trọng điểm là Giao Châu nên xử lý như thế nào? Tôn Kiên đánh giá Tôn Sách. Ngươi hy vọng ta đi Giao Châu. Ta hy vọng ngươi lưu tại Ngô Quận. Thế nhưng là ngươi không chịu ngồi yên à. Cùng đi Trường An, không bằng đi Giao Châu. Ngươi sợ ta tại Trường An ra chuyện. Tôn Sách không có phủ nhận. Gật gật đầu, Tôn Kiên có thể xưng danh tướng. Nhưng danh tướng khắp nơi tại triều đình phía trên liền thành ngu ngốc. Tôn Kiên văn hóa tầng thứ thấp. Chơi quyền mưu khẳng định không phải Tuần Úc những người kia đối thủ. Tuy nói Tôn Kiên nguyện ý vì Đại Hán tận trung, hắn lại không nguyện ý Tôn Kiên chết tại triều đình phía trên. Nếu như nhất định phải chết, Tôn Kiên vẫn là chết ở trên chiến trường so sánh phù hợp. Hắn muốn đánh nhau, liền để hắn đánh thống khoái đi. Thiên tử nguyện ý nhường ngôi đương nhiên được, không nguyện ý nhường ngôi không quan trọng. Hắn cũng không thế nào quan tâm điểm này. Giao Châu man hoang chi địa, cho dù có một số thư nhân cũng không có hình có thành tựu. Tôn Kiên đến nơi đó đi, cần phải so sánh tự tại. Ta suy tính một chút. Được, nhưng thời gian không thể quá dài. Tôn Kiên gật gật đầu. Ta ngày mai đi bái kiến Chu Công. Ai, năm mới sắp tới, lại ra dạng này sự tình. Thật sự là, Tôn Kiên bất đắc dĩ lắc đầu, Thái Bình thịnh thế. Cũng không biết ta đời này có cơ hội hay không nhìn đến. Nhất định có, Tôn Sách ngữ khí kiên định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN